Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 53 tuyệt chỗ phùng sinh. Chương 53 tuyệt chỗ phùng sinh bang. Cụt tay ném tới Giang Nguyệt Bạch dưới chân, bắn nàng một thân huyết. Nàng cả người run lên sau này lui nửa bước, Diệp Liên Y cười nói. Đây là lộn xộn lão nương đồ vật kết cục. Bành lão tam, này tiểu nha đầu sao lại thế này? Phạm Mặt Dỗ hỏi, Bành Tam Dương cúi đầu khom lưng giải thích. Nói là trong tông kim đan chân nhân nhìn chúng đệ tử. Liên lụy chuyện gì bị phạt? Quá 2 năm liền tiếp đi. Vẫn là nội vụ đường trúc cơ quản sự tự mình đưa tới. Thôi quản sự cũng nói. Kêu ngài. Câu nói kế tiếp Bành Tam Dương không dám nói. Phạm Mặt Dỗ khinh thường cười nhạo. Diệp Liên Y đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Một phen bóp chặt nàng cầm đem mặt vặn khởi. Địa vị nhưng thật ra không nhỏ. Còn tuổi nhỏ luyện khí 4 tầng. Nội môn đệ tử. Giang Nguyệt Bạch cố nén không khỏe. Tận lực làm ra sợ hãi bộ dáng. Sư tỷ, ta không biết đây là ngươi quảng. Thật sự. Phạm Mặt Dỗ cười lạnh một tiếng, quản hắn cái gì địa vị, hạ quảng chính là lão tử địa bàn, lão tử muốn như thế nào liền như thế nào. Hắn thôi thịnh có loại tự mình xuống dưới cùng lão tử muốn người a. Phạm Mặt Dỗ hùng hổ đi tới. Giang Nguyệt Bạch trong lòng căng thẳng, Diệp Liên Y giơ tay. Một tiểu nha đầu mà thôi, huống hồ chúng ta về sau vẫn là phải về tông môn. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nói xong, Diệp Liên Y đối Giang Nguyệt Bạch duỗi tay, trên người túi chữ vật giao ra đây, Giang Nguyệt Bạch vội vàng đè lại bên hông lui về phía sau. Ta trên người không, không có gì, tìm chết, phanh, Phạm Mặt Dỗ một chân đá tới, Giang Nguyệt Bạch cố nén chưa từng chống cự, bị vững chắc đá trung bụng. Phi đánh vào trên vách núi đá rơi xuống đất, ngũ tạng lục phủ rào ở bên nhau, thống khổ rên rỉ. Diệp Liên Y trào phúng cười, đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người ngồi xổm xuống, véo khởi nàng mặt, lòng bàn tay vuốt ve gian, móng tay ở trên mặt nàng chậm rãi vẽ ra vết máu. Đau đến Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, hốc mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, tiểu nha đầu. Quạng hạ có quạng hạ quy củ, bên ngoài chỗ dựa đáng tin cậy không được, nơi này mỗi ngày chết bao nhiêu người ngươi biết không? Diệp Liên Y một phen cướp đi Giang Nguyệt Bạch bên hông túi chữ vật, lại ở trên người nàng sờ soạng một lần, một kiện áo đơn một quyển rèn thể quyết không thấy mặt khác. Lúc này mới hủy diệt Giang Nguyệt Bạch mỏng manh thần thức ấn ký hướng túi chữ vật đảo qua. Không cấm nhướng mày, nhiều như vậy tích cốc đan, chuẩn bị nhưng thật ra đầy đủ. Đừng nói tỷ tỷ không cho ngươi đường sống, lưu một lọ tích cốc đan cho ngươi. Không nên đi địa phương đừng đi, không nên chạm vào đồ vật đừng chạm vào, thiếu chọc phiền toái biết không? Ngươi nếu có thể ngao đủ thời gian trở về, là bản lĩnh của ngươi, ngao không đủ chết ở chỗ này, cũng là ngươi tạo hóa. Giang Nguyệt Bạch cắn môi rơi lệ. Diệp Liên Y đứng lên đối Bành Tam Dương phân phó nói. Mang nàng đi bên trong cái kia quạng đạo tự sinh tự diệt. Ai? Ta nguyên bản chính là muốn mang nàng đi cái kia quạng đạo. Bành Tam Dương cúi đầu khom lưng. Thúc giục Giang Nguyệt Bạch cùng hắn đi. Giang Nguyệt Bạch cầm tích cốc đan dược bình. Ấn vạt áo rèn thể quyết gian nan bò dậy. Lưu luyến nhìn chằm chằm Diệp Liên Y trong tay túi chữ vật. Chảy nước mắt rời đi, một đường thâm nhập, Giang Nguyệt Bạch bị Bành Tam Dương đẩy mạnh một cái hắc ám quạng đào. Thành thật ở chỗ này đợi, nghĩ ra đi có thể, dám đi mặt khác quạng đạo trộm quạng đánh gãy ngươi chân uy yêu thú, Bành Tam Dương dùng sức nhìn. Mắt Giang Nguyệt Bạch sợ hãi bất lực thần sắc, trong lòng khoái ý. Cầm cây đuốc rời đi, đem nàng một người ném trong bóng đêm, Bành Tam Dương vừa đi. Giang Nguyệt Bạch nước mắt còn tại, đáy mắt kinh sợ nháy mắt tiêu. Bình đạm không gợn sóng, lau sạch khóe miệng cùng trên mặt vết máu. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt tích cốc đan dược bình, thắp sáng gậy đánh lửa đi hướng quạng mỏ chỗ sâu trong, chi chi. Mùi hôi thối bạn lão thử tiếng kêu truyền đến. Giang Nguyệt Bạch giấu mũi bế khí, gậy đánh lửa một chiếu, mười mấy chỉ hắc lão thử chiều chỗ sâu trong thoát đi. Lưu lại một khối bị gạm đến mổ bụng thi thể, dạ dày chung quay cuồng. Giang Nguyệt Bạch cố nén tiếp tục hướng trong đi. Thi thể càng ngày càng nhiều, hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh, hư thối, hóa thành bạch cốt, một khối đôi một khối. Nơi nơi đều là ấu miêu lớn nhỏ hắc lão thử, quải quá một cái cong. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến sụp xuống cự thạch lấp kín đường đi. Cục đá hạ thi thể càng nhiều, lão thử từ thi cốt trung xuyên qua, biến mất không thấy. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận quan sát chung quanh. Nơi này tuy rằng không có linh thạch quặng, nhưng mở dấu vết không ít, đặc biệt là sụp xuống vị trí hai bên. Đôi không ít tạc xuống dưới cục đá, thi thể hẳn là không phải sau khi chết bị ném đến nơi đây. Càng như là cùng nàng giống nhau, bị đả thương, lại bị đẩy vào nơi đây tự sinh tự diệt, thực rõ ràng. Phạm mặt dỗ đó là này một mảnh bá chủ, có lẽ địa phương khác còn có mặt khác bá chủ. Quạng hạ nhân đều có bọn họ sinh tồn chi đạo, nàng nếu tưởng sinh tồn, phải dựa vào bọn họ. Hoặc là trở thành tân bá chủ, đáng tiếc này hai con đường đều không thích hợp nàng. Nàng quá tiểu, sẽ không có người tiếp thu nàng. Nàng lúc này cũng không có trở thành bá chủ thực lực. Chỉ có thể khác tìm nó lộ. Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống ăn viên tích cốc đan giảm bớt trong bụng quặn đau, nhìn chung quanh. Trong lòng vừa động, vì cái gì sụp xuống chỗ thi thể càng nhiều? Còn có vừa rồi những cái đó lão thử bỏ chạy đi nơi nào? Giang Nguyệt Bạch dẫm lên xương khô thịt nát, tới gần sụp xuống vị trí. Gậy đánh lửa thượng ngọn lửa bỗng nhiên lắc lư hạ, có phong. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên, vội vàng giơ gậy đánh lửa tìm kiếm phong tới chỗ, cuối cùng. Nàng tách ra thi thể nằm ở trên mặt đất, gậy đánh lửa cử ở chuột trước động. Ngọn lửa không ngừng ra bên ngoài đong đưa, Giang Nguyệt Bạch đứng lên đánh ra tịnh trần thuật. Lại chạy đến bên ngoài nhìn, xác nhận không người trải qua. Giang Nguyệt Bạch trở lại bên trong cởi giày, lấy ra bích ngọc nhẫn ban chỉ, lấy ra ra trong tiểu viện thu phòng hộ trận kỳ phô khai. Ngăn cách tra xét cùng thanh âm, tiểu lục. Từ nơi này chậm rãi xuyên qua đi làm ta nhìn xem chuột động có bao nhiêu sâu, màu xanh lục đèn lồng. Từ thức hải bay ra, oánh oánh lục quang chiếu sáng lên tảng lớn phạm vi, tiểu lục là quỷ đèn. Có thể xuyên tường, nó dựa theo Giang Nguyệt Bạch phân phó một chút xuyên qua chuột động, có điểm thâm. Bất quá mặt sau hẳn là có rất lớn không gian, có khả năng là mặt khác quặng đạo. Không đúng. Có phong hẳn là đi thông bên ngoài, nhưng nơi này là ngầm a. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận suy tư, lẩm bẩm tự nói, âm sơn quặng mỏ vị trí vốn dĩ địa thế liền cao. Hoang cổ lôi trạch là vực sâu, Giang Nguyệt Bạch quyết định đào khai nó, nàng không có sốt ruột động thủ, mà là nhẫn nại tính tình ở quặng đạo ngây người mấy ngày. Mỗi ngày đả tọa minh tưởng, thục đọc cuồng lôi rèn thể quyết, này bộ rèn thể pháp quyết là tâm pháp cùng quyền pháp kết hợp. Mỗi một lần vận công hành khí lúc sau, lôi nguyên lực ở trong cơ thể tích góp đến có thể thừa nhận cực hạn. Liền yêu cầu tu luyện này quyền, đem lôi nguyên lực tán đến gân cốt làn da trung tiêu hao rớt. Lại tiếp tục tu luyện, Giang Nguyệt Bạch nếm thử vài lần. Tác dụng mỏng manh. Còn không bằng ngũ hành chết công mang đến rèn luyện hiệu quả hào. Bất quá ngũ hành chết công vô pháp tiêu hao lôi nguyên lực. Này rèn thể quyết cần thiết muốn học, Bành Tam Dương mỗi ngày đều sẽ lại đây liếc nhìn nàng một cái. Ước chừng nửa tháng lúc sau, tới tần suất biến thấp, Giang Nguyệt Bạch Tích Cốc Đan cũng mau ăn xong, thẳng đến thứ 23 ngày. Bành Tam Dương lại lần nữa xuất hiện, Giang Nguyệt Bạch than thở khóc lóc năn nỉ hắn mang nàng đi ra ngoài, Bành Tam Dương không kiên nhẫn. Ném cho Giang Nguyệt Bạch một chương thô giáp da dê bản đồ. Kêu nàng chính mình cút đi, Giang Nguyệt Bạch một đường sờ soạng. Cố ý lưu lại rời đi bộ dạng, đi đến ẩn nấp chỗ. Nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nặc tung phù lén quay về quảng đảo. Bày ra phòng hộ trận, lấy ra đào phong niên trấn linh quốc, quặng mỏ phát quặng hảo chỉ là bình thường tinh thiết quặng hảo. Cổ động linh khí tạp vài hạ mới có thể tạp khai một cục đá. Tốn thời gian cố sức, đào phong niên trấn linh quốc là hắn thân thủ luyện chế cửu phẩm pháp khí. Giang Nguyệt Bạch một cái cuốc đi xuống, liền đem đại tảng đá trấn thành đều đều tiểu khối, tiểu lục treo ở một bên chiếu sáng lên. Giang Nguyệt Bạch vãn khởi ống tay áo múa may cái cuốc không biết mệt mỏi. Linh khí dùng hết liền ở thi thể bên dùng linh thạch đả tọa khôi phục, ngày qua ngày không ngừng. Nghỉ đào mấy ngày, Giang Nguyệt Bạch một cái cuốc kén ra, núi đá sụp xuống, cuồng phong đập vào mặt, đã lâu cây cối cùng bùn đất thanh hương. Còn có hồi lâu chưa từng nghe tới lôi đình chấn vang, Giang Nguyệt Bạch khom người từ phá trong động. Chui vào, tia chớp ngang trời, bỗng dưng chiếu sáng lên trước mắt, lại là một chỗ trong núi khe, thiên địa tối tăm không ánh sáng. Âm phong gào thét đến xương, tiểu lục phiêu đãng ở phía trước tiên phong. Nơi nhìn đến cỏ hoang lan tràn, loạn thạch đá lởm chởm, rừng trúc hỗn độn rậm rạp. Ở từng trận âm phong chung lay động, khô vàng trúc diệp phiêu linh như mưa, phủ kín thật dày một tầng, lạc mộc rền vang, hoang vắng vắng lặng, Giang Nguyệt Bạch tách ra cỏ hoang. Dẫm lên lá khô bước chậm trong đó. Sâu kín lục quang trung, thoáng như bước vào âm tào địa phủ trung đào nguyên tiên cảnh, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu. Nhìn đến nặng nề màn đêm cùng đại trận kết giới, thuyết minh nơi đây còn ở âm sơn quặng mỏ đại trận bên trong. Chính là không biết như thế nào có thể hình thành như vậy kỳ lạ địa vực, nàng bước nhanh xem xét. Trung quanh, này cốc không lớn, ba mặt núi vây quanh một mặt đoạn nhai. Ở vào âm sơn bên ngoài nơi nào đó giữa sườn núi thượng, trừ bỏ một ít quả dại tiểu thú. Không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật, lối vào có lửa đốt dấu vết, hẳn là có người xem xét qua đi phát hiện là tử địa. Liền đem nhập khẩu tạc hủy phong bế, nói không chừng Diệp Liên Y bọn họ cũng biết nơi đây. Cho nên không sợ nàng ở bên trong chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Giang Nguyệt Bạch đi đến đoạn nhai chỗ. Kết giới quang hoa giữa không trung lóng lánh, phía dưới đó là vực sâu lôi trạch, màu đen biển mây mênh mang bát ngát cùng tầm mắt tề bình. Muôn vàn ngân long lao nhanh oanh khiếu, này thế ngàn quân, hạo nhiên không dứt, biển mây kích động, khí thế bàng bạc, Giang Nguyệt Bạch tâm thần chấn động. Có từng gặp qua như vậy thiên địa uy thế? Trong lòng hình như có cái gì quay cuồng, nếu có một ngày, nàng phất tay gian liền có thể dẫn động vạn quân lôi đình. Gì sợ giả tú xuân lâm hướng thiên chi lưu, đây là tuyệt địa, đại trận dưới không thể ngự không? Nghĩ ra, chỉ có thể từ quặng mỏ chung đi trở về đi, nàng nhìn quét chung quanh hết thảy. Nhìn nhìn liền cười, như tuyệt chỗ phùng sinh, Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống. Lột ra hư thối lá khô nắm lên một phen bùn, nàng là Linh Cầy sư cháu gái. Cũng là tam đại thợ mộc hậu nhân, này đầy đất hủ bùn cùng một cốc rừng trúc cây cối. Đó là nàng sinh cơ, tiểu lục. Hôm nay khởi, chúng ta liền tại đây trụ hạ, giấu tài, nằm gai nếm mật, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.